Đan Võ Thần Tôn, chương 1302, Liệt Vương, góc truyện audio.com. Những người này trên thân quần áo không giống nhau, khí thế lại đều 10 phần mạnh mẽ. Mới vừa mở miệng cái kia thanh niên, một thân vàng sáng gấm vóc vân văn bào, đầu đội kim quan, hiển thị rõ quý khí, nhìn về phía Đại Viêm Hoàng Triều võ giả lúc trong mắt tràn đầy khinh miệt. Một tên áo lam võ giả nén giận chất vấn, ngươi là ai, dám nhục ta Đại Viêm Hoàng Triều? Tiếng quát chưa dứt, hoàng bào thanh niên sau lưng, đứng ra một tên thanh giáp tướng sĩ, trong miệng hét lớn. Hèn mạt, dám đối ta Thịnh Thiên Hoàng Triều Liệt Vương Điện Hạ bất kính, đáng chết. Thanh giáp tướng sĩ trên thân, bỗng nhiên bay lên khí thế bàng bạc ầm ầm ép hạ. Áo lam võ giả sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy thái sơn áp đỉnh. Phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cái quỳ này, mọi người tại đây, cười vang. Xem, cái này là Đại Viêm Hoàng Triều phế vật. Vẻn vẹn thả ra một chút khí thế, hắn đã là vô lực ngăn cản. Giống loại phế vật này, còn muốn bên trên thông thiên phong. Đơn giản hài hước, Diệp Tinh Hà nhíu mày, khí thế bàng bạc đột khởi. Ngưng thế là thật hung hăng đụng vào thanh giáp tướng sĩ khí thế. Thanh giáp tướng sĩ biến sắc, chỉ cảm thấy cỗ khí thế này, vô cùng hùng hậu. Trong nháy mắt, đã là bị cỗ khí thế này áp chế, quỳ rạp xuống đất. Khí thế kia, vừa để xuống tức thu, ba đại vương triều mọi người nụ cười trên mặt hơi ngừng. Ngưng thế là thật, tiểu tử này, tuổi còn trẻ, lại có bản lãnh như vậy. Nhưng, lại có một người khinh thường cười nói, thì tính sao, không quan trọng nửa bước thần hải cảnh phế vật, Liệt Vương Điện Hạ chỉ cần động động ngón tay, liền có thể đánh giết. Đủ rồi, Liệt Vương quát khẽ một tiếng, trong mắt chứa tức giận. Thấy thế, mọi người đuổi vội ngậm miệng, không dám nhiều lời. Liệt Vương xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng liếc nhìn thanh giáp tướng sĩ, hừ lạnh một tiếng. Thứ mất mặt, còn chưa cốt trở về. Thanh giáp tướng sĩ trong mắt chứa lửa giận, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể chật vật đứng dậy, trở lại Liệt Vương sau lưng. Liệt Vương ánh mắt lẫm liệt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trầm giọng nói. Không quan trọng sâu kiến, cũng dám khiêu khích ta Thịnh Thiên Hoàng Triều uy nghiêm. Nếu không phải Kính Thiên Thành bên trong, không được ra tay, ta tất sát ngươi. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, không hề sợ hãi. Nhưng, trong lòng của hắn âm thầm nói ra. Vị này Liệt Vương, rất có thể là thần hải cảnh tầng thứ hai lâu cường giả. Hiện tại ta còn không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, muốn giết ta, hắn còn chưa đủ tư cách. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà không để ý Liệt Vương, quay đầu nói ra. Chúng ta đi, trước tìm một chỗ khách sạn ở lại tạm làm nghỉ chân. Mọi người dồn dập gật đầu, đi theo Diệp Tinh Hà, hướng thành bên trong đi đến. Nhưng vào lúc này, tên kia áo bào tím trung niên cười giả dối, bước nhanh đến phía trước. Chỉ nghe, phù phù, một tiếng, hắn quỳ rạp xuống đất ra vẻ hoảng sợ nói. Liệt Vương Điện Hạ cầu ngài cứu tiểu nhân một mạng đi. Mọi người nghe vậy, dồn dập quay đầu nhìn lại. Liệt Vương nhíu mày, hỏi, vì sao cầu ta, chấm, áo bào tím trung niên ra vẻ phẫn hận, chỉ Diệp Tinh Hà nói ra. Liệt Vương Điện Hạ thằng danh con này vận dụng độc kế, giết Ngự Thú Tông hơn 10 người. Không chỉ như thế, hắn càng là uy hiếp ta chờ thay hắn giữ bí mật bằng không liền giết chúng ta. Chấm, cầu Liệt Vương Điện Hạ cứu ta một mạng đi, lời vừa nói ra, mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Góc truyện audio.com, Liệt Vương trợn mắt trừng trừng, trong mắt lửa giận hùng nhiên quát. Người nói cái gì, ta đây đường đệ Lâm Thu Phong đâu, hắn thế nào, áo bào tím trung niên lông mày nhíu lại, mừng thầm trong lòng. Nghĩ không ra cái kia Ngự Thú Tông đệ nhất thiên tài, vẫn là Liệt Vương đường đệ. Thật sự là trời cũng giúp ta. Chấm, tầm nghĩ đến tận đây, hắn giả bộ hoảng sợ, run rẩy thanh âm nói. Chết, chết, liền là bị tiểu xúc sinh này, tự tay giết chết. Đang khi nói chuyện áo bào tím trung niên đưa tay, nổ chỉ Diệp Tinh Hà. Liệt Vương thân thể lắc một cái, ngã đầy mấy bước, trong mắt kinh sợ xen lẫn. Sau một khắc hắn bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, khàn giọng giống giận. Dần đen, ta muốn ngươi chết, khí thế bàng bạc ầm ầm bay lên, trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà bao phủ. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, không thể động đậy. Liệt Vương thôi động thần cương, quyền thượng màu cam thần cương, hào quang sáng choang. Bước ra một bước thoáng qua đã tới Diệp Tinh Hà trước người, đấm ra một quyền. Quyền thượng hào quang lấp lánh, ngưng kết thành một đầu màu cam loan phượng hư ảnh, hung hăng va về phía Diệp Tinh Hà tim. Tinh Hà, công tử, mọi người lên tiếng kinh hô, nghĩ muốn xuất thủ tương trợ, lại bị khí thế áp chế, không thể động đậy. Diệp Tinh Hà nhướng mày, muốn trốn tránh, nhưng, thì đã trễ. Hắn thân thể chấn động tinh quang thấu thể mà ra, ngưng kết thành tinh quang tấm chắn, cản ở trước ngực. Tinh thần bá vương thể thần thông, ngưng quang, loan phượng hư ảnh chạy như bay tới, hung hăng đâm vào tinh quang trên tấm chắn. răng rác, tấm chắn trong nháy mắt phá toái, màu cam loan phượng thế đi không giảm, hung hăng đâm vào Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất. Cái kia màu cam thần cương chui vào kinh mạch bên trong, trắng trợn phá hư. Nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, lập tức thôi động thần cương, chống cự cái kia cỗ thần cương lực lượng. Thành đế đám người thấy này, đều là sắc mặt lo lắng. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, đứng dậy, hướng mấy người nói khẽ. Ta không sao, Liệt Vương hơi hơi kinh ngạc, nghĩ không ra, mạnh mẽ chống đỡ ta một quyền này, ngươi vậy mà không chết. Ta đây liền đánh vỡ ngươi cả người xương cốt, đưa ngươi treo ở đông môn phía trên, để cho người ta chiêm ngưỡng ta thịnh thiên hoàng triều oai. Ta muốn cho này kính thiên thành người đều biết ta Nam Cung Thiệu, là các ngươi không thể trêu người. Dứt lời, hắn liền lại lần nữa ra tay. Trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Dám ở kính thiên thành động thủ, muốn chết phải không? Mọi người nhất thời giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời, một tên áo bào đỏ trung niên, đạp không tới. Khí thế bàng bạc không giận tự uy. Sau lưng, càng là theo chân mười mấy tên xích giáp tướng sĩ, đều là nửa bước thần hải cảnh cường giả. Thấy này áo bào đỏ trung niên, trong đám người, phát ra trận trận kinh hô. Là kính thiên thành thành chủ, Ngô Hạo đại nhân, kính thiên thành không cho phép tư đấu, chính là bốn đại hoàng triều tiên tổ chung nhau quyết định quy củ. Không chỉ như thế, kính thiên thành lệ thuộc thông thiên phong lãnh địa, đắc tội thành chủ, chẳng khác nào đắc tội thông thiên phong a, mọi người dồn dập né tránh, sợ liên lụy trong đó. Nam Cung Thiệu biến sắc lập tức thu hồi khí thế, chắp tay nhận lỗi. Gặp qua thành chủ, góc truyện audio.com. Mới vừa xuất thủ, chỉ vì tiểu xúc sinh này giết ta đường đệ ta nhất thời tức giận, lúc này mới. Ngô Hạo hừ lạnh cắt ngang, mặc kệ là gì nguyên do, dám ở kính thiên thành ra tay, liền nên chết. Xích Hoàng quân nghe lệnh, đem trái với thành quy người, ngay tại chỗ chém giết. Rõ, một đám xích giáp tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn, uy danh hạo đãng. Nhưng mà còn không đợi Xích Hoàng quân động thủ, liền nghe cách đó không xa phi thuyền bên trên, truyền đến một tiếng hét lớn. Dừng tay, Ngô Hạo nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thanh niên từ phi thuyền trên, đạp không tới. Người tới một thân gấm vóc kim văn áo bào đen, đầu đội kim quan, lạnh lùng như đao. Một cỗ đế vương khí, khuếch tán mà ra. Ngô Hạo khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Thịnh Thiên Hoàng triều thái tử, Nam Cung Lạc, ta cùng phụ thân ngươi, cũng là có mấy phần giao tình, lại tha cho ngươi một cái mạng. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất Pháp Sư, cách chương.